Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 341, Thế Phong Nhật hả? Michael trong mắt trừng lớn lão đại, trong đó hiện đầy tơ máu, ngửa mặt lên trời gào thét: "Ngươi là ai? Đứng ra cho ta, ta muốn giết ngươi." Trận trận tiếng gầm gừ không ngừng mà ở bốn phía quanh quẩn. Tất cả mọi người là câm như hến, dám cũng không dám bật một cái. "Ta là ba ba ngươi." Kèm theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một gã nhìn qua có chừng 20 tuổi anh tuấn nam tử chậm rãi từ không trung nổi lên. Nam tử nhất tịch áo bào trắng, rất có một loại tiên phong đạo cốt khí chất, chỉ bất quá hắn nói có thể tất nhiên không thể giống người. Trong nháy mắt, Michael liền lâm vào bảo tẩu trạng thái, mắng hắn, lại có thể có người dám mắng hắn. "Ta muốn giết ngươi." Michael chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, chợt thả người nhảy, đánh về phía không trung. Nam tử cười lạnh một tiếng, "Giết ta, ta còn không cùng ngươi tính một chút tiến công ta đất nước chướng đâu." Lúc này, nam tử thân phận miêu tả sinh động, "Sesomaru." "Sesomaru" ngôn ngữ vừa ra, ngoại trừ Michael trở ra người, nhất tề biến sắc. "Người quốc gia." Dracula nhịn không được kinh hô thành tiếng, trong hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đang ở Michael gần đụng chạm lấy Sesomaru thời điểm, Sesomaru thân thể lóe lên, cũng là không thấy bóng dáng, lập tức nhào cái 31 không. Chỉ một lúc, dường như có người nào ở sau lưng vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngay sau đó, chính là một giọng nói truyền tới, "Uy, nhi tử, ngươi ở đây cần gì phải? Ta đi ngươi sao?" Michael chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu chính là một quyền. Phanh, kèm theo nắm tay đánh đập ở thân thể thanh âm vang lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng truyền khắp bốn phía. Sesomaru đứng trên mặt đất, khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn một màn này, đồng thời đụng một cái bên cạnh Dracula, nói: "Uy, cái kia lão gia hỏa là ai a? Chẳng lẽ thực sự là cha hắn a?" Dracula lúc này thật là dở khóc dở cười. Khóc là bởi vì Sesomaru tại chính mình căn bản không có phản ứng tình huống bên dưới liền đi tới bên cạnh mình. Phần thực lực này, muốn giết chết chính mình còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Cười nguyên nhân tự nhiên là Michael đem hắn lão tử đánh. Dracula nuốt nước miếng một cái, chật vật gật đầu, nói: "Không sai." Sesomaru một cái nhịn không được, phốc phốc một tiếng, bật cười. Ở bốn phía tĩnh mịch bầu không khí dưới, Sesomaru tiếng cười là vậy rõ ràng, vậy chói tai. Michael sắc mặt cũng thay đổi, hắn tại sao sẽ ở phía dưới? Học được bản sự nữa à? Nhưng vào lúc này, Michael trước người vang lên một đạo tràn đầy đè nén thanh âm. Michael nghe vậy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng liền muốn nói. Chỉ nghe phanh một tiếng, một cái đống cát lớn nắm tay chợt nện ở Michael trên mặt, nhất thời liền đem Michael đánh hoàn toàn thay đổi. Michael trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Sesomaru bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Ta nói lão huynh a, ngươi làm sao liền ba ba ngươi đều muốn đánh?" Michael dùng răng từ dưới đất bò dậy, đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, trầm thấp quát: "Ta muốn giết ngươi, thằng nhóc con ngươi ở đây nói người nào?" Michael phụ thân còn tưởng rằng là đang nói hắn, dù sao cũng là hắn mới vừa đem Michael đánh. "Không phải, ta..." Michael vẻ mặt ủy khuất quay đầu, cần phải giải thích, đâm đầu vào chính là một cái móng vuốt sói tử. "Thực sự là đem ngươi quen." Gào, Michael nhịn không được thảm hào nhất thanh, trên mặt sinh ra mấy đạo vết máu thật sâu. Michael bụng mặt, chính yếu nói, lại là một móng vuốt nạo qua đây. "Phụ thân, Ngươi đừng buộc ta. Michael mặt mang sắc mặt giận dữ, chợt lui lại một bước. Michael phụ thân nghe vậy, tức giận càng sâu, giận quá thành cười nói, buộc ngươi thì có thể làm gì? Ta đánh chết ngươi một cái xúc sinh. Ngao ô, Michael sói chu một tiếng, cũng không nhịn được nữa, lập tức liền nhào tới. Hai người, không phải, hai cái lang tư đánh nhau, móng vuốt không ngừng mà xẹt qua huyết nhục. Trong lúc nhất thời, tiền huyết khắp nơi bắn tung tóe. Không chỉ là Tây Phương người, ngay cả Sesomaru đều là xem trợn tròn mắt. Đây là như thế nào tình huống? Cha con tương tàn, đây là có bao nhiêu cừu hận a? Sesomaru không ngừng lắc đầu cảm thán. Thế phong nhật hả a? Một bên Dracula liếc mắt, hết thảy đều là ngươi tạo thành, hiện tại chạy đến nơi này ngày tận thế. Nếu không phải là đánh không lại Sesomaru, nói cái gì hắn cũng muốn lên trên đi hung hăng đánh hắn một trận. Quá bùi hồi, Sesomaru hiển nhiên không có loại này giác ngộ, nghênh ngang ngồi dưới đất, thét, tới, đặt tiền cuộc a, liền đổ cái này hai lang, người nào thắng, trẻ tuổi thắng, hai chung một, già thắng, một bồi hai, ngô. Tiền đặt cược chính là các loại thiên tài địa bảo a. Vừa nói, Sesomaru còn một bên lấy ra mười mấy cái thiên niên linh chi, từng cái đặt ngang ở trước người, tùy tiện cầu thả nói, người nào thắng, lấy đi một con, miễn là tham dự đánh bạc có thể. Linh chi vừa lấy ra, nhất thời mọi người chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được kích động, nhìn chằm chằm Sesomaru trước người, ta dưới 753 chú, đây là trăm năm bỉ ngạn hoa, ta chỗ này cũng có. Trong lúc nhất thời, Sesomaru trước người là náo nhiệt phi phàm, đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn giới hạn trong huyết tộc, giống như lang nhân bộ tộc, người coi như là cho bọn họ 100 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám a, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn, chảy nước miếng. Dracula một tay bưng cái chán, các ngươi là có bao nhiêu buồn chán a? Đơn giản là hơi quá đáng, mình hữu dục huyết phấn chiến, các ngươi ở chỗ này đánh bạc, ôi chao, thực sự là. Nói, Dracula nhìn chung quanh, cho rằng không ai chú ý nơi đây, lén lút đem một gốc cây linh dược nhét vào cách trong tay, thấp giọng nói, ta muốn mua Michael thắng. Chúng huyết tộc đều là vẻ mặt im lặng xem cùng với chính mình đầu lĩnh. Bọn họ chỉ muốn nói, ngài còn dám hay không lại không xấu hổ một điểm. Dracula cho là mình kinh dịch rất bí mật, thật không nghĩ tới, lại bị càng thêm ẩn núp các huyết tộc toàn bộ đều xem ở trong mắt. Dracula phát giác bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chung quanh một chút, mọi người cư nhiên đều ở xem cùng với chính mình, trong lòng biết sự tình bại lộ, không khỏi mặt già đỏ lên, kiên trì mắng, nhìn cái gì, từng cái nên làm cái gì đi, đừng ở vỗ này lãng phí thời gian, dựa vào, ngoặc kép chấm chấm, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.